Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3048, giao cho ta đi. Góc truyện audio.com, thứ 3048 chương giao cho ta đi. Long Ly theo bản năng xoay đầu lại, chính nghênh tiếp hai đạo bình thản trầm tĩnh ánh mắt, cũng chẳng biết tại sao, cái này hai tia ánh mắt tựa hồ có thể trực kích sâu trong nội tâm của nàng, làm cho nàng sao động bất an tâm thần, dần dần an định lại, khu trừ sợ hãi. Đây là Phật môn trong cực kỳ cao thâm đồng thuật, có thể yên ổn tâm thần. Tô Tử Mặc tu luyện có Phật môn cấm kỵ bí điển, vẫn ngưng tụ một tòa Phật môn động thiên, Phật hiệu cao thâm, thậm chí còn muốn còn hơn chuyên tu Phật đạo pháp môn cao tăng. Đừng hoảng hốt, Tô Tử Mặc đè lại Long Ly đầu vai, trầm giọng nói. Ngươi bây giờ có lẽ đứng ra đây, đem phong trong thành tất cả Long tộc tụ họp cùng một chỗ chuẩn bị nghênh chiến. Hiện nay, Long Phong bị hơn 10 vị động thiên vương giả cuốn lấy, vô pháp thoát thân. Phong thành chi ở bên trong, chỉ có Long Ly có cái này uy vọng. Càng trọng yếu chính là, nếu không phải có thể đem Long tộc tụ tập lại, chắc chắn bị đối diện cái này ngàn vạn chân linh cường giả, còn có sau lưng ngàn vạn đại quân tiêu diệt từng bộ phận. Chỉ có đem Long tộc tụ họp cùng một chỗ, mới có thể bảo vệ thêm nữa Long tộc, thậm chí bộc phát ra cường lực phản kích. Tô Tử Mặc đương nhiên có thể ra tay, nhưng hắn dù sao chỉ có một người, phân thân thiếu phương pháp, theo không cố được cả tòa phong thành Long tộc. Thế nhưng là, Long Ly tâm thần tuy rằng đã bình tĩnh trở lại, nhưng đối với một trận chiến này, đối với phong thành vận mệnh, vẫn là cảm thấy thật sâu tuyệt vọng. Coi như là đem phong thành tất cả chân Long đều tụ họp cùng một chỗ cũng không quá đáng hơn 100 vị, đối diện chân linh cường giả số lượng tính bằng đơn vị hàng nghìn. Chênh lệch quá xa, coi như là Long tộc thân thể huyết mạch cường thịnh trở lại cũng ngăn không được vạn tộc sinh linh sát phạt cắn xé. Huống chi tại phong thành trên chiến trường, còn có một vị mộ giới tuyệt thế vương giả. Chỉ là xông lên phía trước nhất cái kia bộ chiến thi cũng đủ để san bằng phong thành mỗi cái góc lạc, diệt sát hết thảy. Càng trọng yếu chính là trong tinh không vương giả trên chiến trường, Long Phong thành chủ bị hơn 10 vị vương giả vây công, đã hoàn toàn lạc tại hạ phong, bản thân khó bảo toàn. Một khi Long Phong bị thua, coi như là nàng có thể đem làm cho có Long tộc tụ tập lại có ý nghĩa gì? Chớ suy nghĩ quá nhiều, đi triệu tập quần Long. Tô Tử Mặc tựa hồ nhìn ra Long Ly trong lòng rất nhiều ý niệm trong đầu, cũng không có làm nhiều giải thích, chẳng qua là thản nhiên nói. Về phần còn dư lại, giao cho ta đi, Tô Tử Mặc trong lòng than nhẹ, hắn thật sự không muốn cuốn vào Long Phượng đại chiến. Trận này đại chiến, bất luận nguyên nhân gây ra vì sao, đều không có quan hệ gì với hắn. Mặc dù là hiện tại, lấy thủ đoạn của hắn, mượn nhờ thái ất âm dương độn cũng tùy thời đều có thể mang theo Long Nhiên ly khai. Chỉ bất quá, dưới mắt phong thành tan vỡ sắp tới, Long Nhiên ở chỗ này sinh hoạt nhiều năm, nếu là cứ như vậy quay người ly khai, đối với Long Nhiên không khỏi quá mức tuyệt tình. Huống chi, Ly Long Vương cùng Long Ly ban đầu ở Phụng Thiên Giới ở bên trong, đều ra mặt đã giúp hắn. Hắn cùng với Long Ly quen biết sớm hơn, lúc trước hắn tại Long Nguyên Tinh lên, đạt được một thân cơ duyên bảo vật cũng là đến từ Long Ly chi phụ. Đủ loại nhân duyên giao thoa, giờ phút này hắn không có khả năng không đếm xỉa đến, vừa đi chi. Góc truyện audio.com, Tô Tử Mặc bay lên trời, hướng lấy tại phong trong thành mạnh mẽ đâm tới cái vị kia mộ giới tuyệt thế vương giả bước đi, đi chưa được mấy bước lại đột nhiên dừng lại, ké mắt nói. Đừng quên, ngươi là vô thượng chân linh, đối mặt bao nhiêu chân linh cường giả, đều không cần sợ hãi. Mặt khác, hầu tử cũng có thể giúp đỡ ngươi. Hầu tử nhếch miệng cười cười, trên mặt nhìn không ra nửa điểm khẩn trương, trong đôi mắt ngược lại có chút hưng phấn, lóe ra một chút huyết quang. Chỉ thấy hắn lệch dưới đầu, trong lỗ tai đột nhiên rơi ra để một quả châm nhỏ, trong chớp mắt liền biến ảo thành một cột đen kịt trường côn. Côn thân che kín vết rách mơ hồ tản ra một đạo kim quang. Hầu tử đem trường côn gánh tại đầu vai, nhìn qua càng ngày càng gần, giống như thủy triều kéo tới ngàn vạn đại quân cùng phần đông chân linh cường giả, theo bản năng liếm liếm bờ môi kích động. Hạc hạc, cầm đầu một vị mộ giới chân linh chứng kiến Long Ly về sau, hai mắt tỏa sáng, cười to nói. Vận khí không tệ, ta Hàn Trùng vừa mới thành tựu vô thượng chân linh, liền tại đây gặp được một vị đối thủ thích hợp. Long Ly muội muội, hôm nay vừa vặn cho ngươi theo giúp ta đôi thi vui đùa một chút. Ầm ầm, lời còn chưa dứt, Hàn Trùng trực tiếp theo trong túi chữ vật vận chuyển ra hai cỗ quan tài, trùng trùng điệp điệp ngã trên mặt đất, nắp quan tài đánh rơi xuống. Giống, hai cỗ lóe ra kim trúc sáng bóng chiến thi theo trong quan tài một nhảy ra, ti khí vờn quanh, mùi tanh mút trời, lớn tiếng gào thét, 10 ngón thon dài bén nhọn móng tay, lóe ra màu xanh đen hào quang. Vô thượng chân linh, Long Ly nghe vậy, trong lòng rùng mình, chân linh trên chiến trường, Long tộc bên này duy nhất ưu thế chính là nàng. Còn đối với trước mặt vậy mà cũng có một vị vô thượng chân linh. Một khi nàng bị Hàn Trùng cuốn lấy, còn dư lại hơn 100 vị chân long, như thế nào ngăn cản được đối phương chân linh đại quân sát phạt. Nhưng vào lúc này, Long Ly ánh mắt xéo qua quét qua, bên người một đạo thân ảnh đã liền xông ra ngoài. Chỉ thấy hầu tử khiêng trường côn, đối mặt gào thét mà đến thiên quân vạn mã hồn nhiên không sợ, hướng lấy Hàn Trùng Bôn tập mà đi. Viên đại ca đừng đi, Long Ly biến sắc lên tiếng kinh hô, đối phương là vô thượng chân linh, chiến lực khủng bố tuyệt không phải mặt khác chân linh cường giả có khả năng đối chiến. Mà mộ giới vô thượng chân linh càng thêm khó giải quyết. Mặc dù Long Ly chống lại Hàn Trùng, cũng không dám nói hơn hẳn. Nếu là song phương phóng thích vô thượng thần thông đối bính, mộ giới cường giả còn có thể điều khiển chiến thi phát động thế công, hơi không cẩn thận sẽ gặp lọt vào trọng thương. Hàn Trùng có thể tế luyện hai cỗ chiến thi, chiến lực càng mạnh hơn nữa, gặp càng thêm khó giải quyết. Chẳng qua là, hầu tử thân pháp tốc độ quá nhanh. Long Ly một tiếng này vừa mới kêu đi ra, hắn cùng với xông vào trước nhất phương hai cỗ chiến thi cũng chỉ có một bước ngắn. Long Ly không kịp nghĩ nhiều, vội vàng đuổi theo đi. Nhưng nàng còn là chậm một bước. Hầu tử cùng chiến thi đã tiếp xúc bộc phát đại chiến. Oanh, một cỗ chiến thi giống giận không sợ sinh tử hướng lấy hầu tử đánh giết tới đây. Chiến thi chỗ đáng sợ, không chỉ có tại vu trên người bọn họ thi khí thi độc. Quan trọng là, bọn hắn không cảm giác được đau đớn, cũng không có sợ hãi, hơn nữa thân thể cường độ so với thần binh lợi khí cũng không kịp nhiều lại để cho. Góc chuyện audio.com, coi như là bị đánh đến huyết nhục mơ hồ, gần cốt vỡ vụn, vẫn như cũ có được cường đại sức chiến đấu. Oanh, hầu tử cũng không quản rất nhiều, xoay tròn trường côn, theo đầu đập xuống. Chẳng qua là một côn, liền đem trước người này là chiến thi nện đến chia năm xẻ bảy, huyết vụ tràn ngập. Hàn Trùng tâm thần đại chấn, đồng tử kịch liệt co rút lại. Hắn này là chiến thi tế luyện nhiều năm, sao mà cường đại coi như là cửu kiếp thuần dương linh bảo, đều chưa hẳn có thể gây tổn thương cho làm căn cơ. Không nghĩ tới, chỉ là một cái che mặt này là chiến thi đã bị cái này không biết ở đâu xuất hiện bát hầu, một côn phế bỏ. Chiến thi bị đánh thành cái dạng này, đầu đều bị đánh thành bùn nhão, tự nhiên không cách nào nữa chiến. Viên đại ca cẩn thận những thi huyết đó. Long Ly cũng bị một màn này kinh sợ gặp nhưng nàng rất nhanh kịp phản ứng, vội vàng lớn tiếng nhắc nhở. Mộ giới chiến thi toàn thân là độc coi như là bị phế sạch về sau, đầy trời thi huyết hóa thành huyết vụ, vẫn như cũ có cực kỳ khủng bố lực sát thương. Hừ, Hàn Trùng nhìn xem bị thi huyết bao phủ hầu tử cười lạnh một tiếng. Hủy diệt ta Hàn Trùng chiến thi, ngươi phải dựng thượng cái mạng. Hầu tử một côn đạp nát trước người chiến thi, không có nghĩ quá nhiều theo chiến thi trong huyết vụ ghé qua mà qua. Hôm nay nghe được Hàn Trùng mà nói, hầu tử lông mày nhướng lên, trong cơ thể huyết mạch vận chuyển, phát ra một hồi nổ vang biển tiếng gầm rú, dường như một cỗ cực kỳ cổ lão lực lượng đang tại thức tình. Tại cỗ lực lượng này trước mặt đừng nói là huyết mạch phổ thông Hàn Trùng, đã liền vừa mới xông lại Long Ly, đều cảm giác được một hồi tim đập nhanh. Hầu tử chẳng qua là toàn thân run lên, những nhiễm đó tại trên người hắn chiến thi huyết vụ, hóa thành vô số huyết châu rơi vãi rơi trên mặt đất đối với hắn căn bản không có nửa điểm ảnh hưởng. Liền loại độc chất này huyết cũng muốn làm tổn thương ta. Chấm, hầu tử huyết mắt nhìn chằm chằm vào cách đó không xa Hàn Trùng, nhếch miệng cười cười. Khách chương.